Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, câu chuyện thầy Pháp diệt quỷ xóm nghèo. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng chủ nhật hôm ấy, khi con gà vừa gáy báo hiệu mặt trời ló dạng, cái loa phát thanh gần đầu xóm bỗng rẽ lên một cách lạ lùng. Thông báo, xóm mấy vợ tiếp tục đứng đầu toàn xã về tỷ lệ trai trắng chưa có vợ, đề nghị cán bộ thôn có giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng ế ẩm kéo dài. Ngay tới đó, ông Hầu, trưởng xóm, đang nhâm nhi miếng cơm chấm nước mắm liền sặc ngang. Ông quăng đũa đứng dậy mặt đỏ tí tai như vừa bị tát nước mắm vào mặt. Tổ cha cái bọn nó, mỗi lần tổng kết xã là réo tên cái xóm mình. Ê thì kệ bọn nó chứ, quan nhà ở đâu ai đâu mà cứ nêu tên như là cái gương phản cảm vậy hả? Nổi cơn bừng bừng, ông lập tức ôm loa trèo lên nóc nhà vệ sinh công cộng giữa xóm mà hô lớn. Mời toàn thể bà con xóm mấy vợ tập trung họp các vấn đề liên quan đến hạnh phúc nhân dân. Ai cố tình trốn phạt tiền, xin các lại công việc một chút. Tiếng loa vang vọng đồi núi, cả hoàng hút chạy tán loạn, cho chù như bị cắt tiết. Ai nấy lật đật chạy ra nhà văn hóa, kéo ghế ngồi ở nơi thường tổ chức cuộc họp, kiểu vui cũng họp mà buồn cũng họp. Ngồi giữa bàn chính đặt thầy lễ lẽ, vừa uống chén nước chè vừa tặc lưỡi. Xong mình nó ế như là cái mả gió đó. Tôi tính phong thủy rồi, chắc chắn có vấn đề. Không phải là lỗi tại tụi trẻ, phần tại ma. Người ta đang cười xì xào thì bỗng bà bầu lên tiếng. Ế là phải, cái vía châu đợt trước nhà ông đá chết ra buồn chưa siêu đâu. Tôi đi ngang qua còn nghe tiếng nó giống ở ban trưa đó. Không khí chợt lặng đi. Ông Hầu bèn đập cái rầm rõ to rồi bảo. Không bàn cái chuyện châu bò nữa. Nay họp là để ra nghị quyết chống ế. Ai có con trai chưa có vợ thì đăng ký. Ai có con gái chưa lấy chồng thì giới thiệu. Mỗi tuần một buổi kết duyên tập thể đi. Mọi người ngơ ngác, một ông liền giơ tay. Thế ai làm mai? Thầy lễ từng ba lần yêu, từng cưới vợ có kinh nghiệm. Thầy làm mà chủ nhiệm câu lạc bộ thoát ế xong mình bắt đầu từ bây giờ. Thầy lễ chưa kịp phản ứng thì bà Nghiêu ở góc sân đã quát lớn. Ông mà dính vô mai mối, tôi ly hôn ông ngay lúc này đó. Nhớ vụ mai cho con ốc, suýt lấy phải cái thằng nghiện chưa hả? Cả xóm cười ngắc nghè, thầy lễ ngượng trả đầu. À thì kinh nghiệm như có, thế nhưng mà hơi cũ. Thôi tôi giúp. Tôi giúp nhưng mà muốn hết ế phải xem lại âm khí xóm này, e là có chuyện không sạch đâu. Thầy nói ma thật hả thầy? Phải làm lễ sao? Có cần phải đập bỏ cây sung cuối xóm không? Thầy lễ nhau mắt nhìn hướng cây sung già nơi từng có người treo cổ năm ngoái rồi gật gù. Cây ấy có vong mà cây này lại để tôi điều tra. Trước mắt thì mọi người về chúng tôi chọn ngày đẹp. Tuần sau tổ chức cuộc thi ghép đôi toàn xóm nhưng mà liên tỉnh. Cả xóm dâm gian bàn tán. Có người hứng chí gọi điện cho họ hàng rủ con cháu về dự thi. Một bà đứng lên hỏi. À có phần thi gì hả thầy? Đến cuộc thi mới biết cho nó hồi hộp đi. Cả xóm liền vỗ tay. Ông Hầu đứng lên rồi kết luận. Nhất trí cao, chống ế là chống giặc. Ai không dự là phạt trục xuất ra khỏi xóm, đuổi cút. Thế là buổi họp kết thúc trong tiếng cười, tiếng vỗ tay và cả âm thanh rền khè khẽ của mấy chàng trai yếu tim. Thế nhưng mà góc sân phía cuối bụi chuối có một tiếng cười khúc khích của ai đó. Một bóng trắng bấy giờ vụt qua, không thấy một ai, chỉ có thể lễ lẽ nhíu mày nhìn theo rồi khẽ lẩm bẩm. Có gì đó không ổn, sau này bắt đầu có mùi âm khí đó. Sáng hôm sau khi sương còn đọng dày trên bờ rào và lá chuối, dân xóm ý vợ bắt đầu dụ chuyện. Châu nhà ông ngao lăn ra chết tiếp, ở gần ruộng đợt nọ châu nhà ông đá chết trận mắt đấy. Bò nhà bà Thị mới đẻ được 3 ngày cũng cục cổ cứng đơ như khúc gỗ. Cây xoài trước cổng nhà ông vọ khô rụi chỉ sau một đêm, dễ như bị ai đó nung. Mà gà nhà đêm qua không hiểu sao cứ gào inh ỏi như bị ai đó nhéo đuôi. Tiếng bàn tán lăn nhanh như là cháy rừng. Ông Hầu trưởng xóm vẫn còn chưa chùi xong bát cháo sáng đã phải khoác áo chạy đi vào từng nhà. Bà con bình tĩnh, có gì thì họp gấp ở sân nhà văn hóa để thầy lễ làm xem thế nào, chứ cứ đồn đoán thì loạn lên. Lúc ấy thầy lễ lẽ đang ngồi xoa đầu cho bà vợ là Nghiêu, thằn đầu vai vì gánh nước hôm trước thì nghe tin ông cựng lại. Nghiêu à, thôi nghỉ đi, cái xóm này là có chuyện không lành rồi. Thầy mặc áo dài nâu xách theo cái túi vải nhỏ đựng bùa và gương đồng. Đến sân nhà văn hóa ông chỉ tay về phía ruộng. Hình như chỗ ruộng con ma châu lần trước đấy, nó ở cạnh ruộng nhống ngao. Thầy Lễ cùng vài người bước đến cắm cây củi xuống đất, tay trái cầm gương, tay phải rút bùa hư qua lửa nến. Lạ, đất ở đây có mùi tanh và hắc, không phải là bệnh thường đâu, đây là dấu vết của oán khí. Bà con niêm tin thiết, chỉ có tiếng gió đồng hun hút và một vài tiếng gà quèo quèo yếu ớt. Đúng lúc đó thì sò con rể của thầy Lễ tái mặt chạy về giọng lắp bắp. Con thấy nó. Thấy cái gì hả? Giữa ruộng, lúc con đi qua bờ lúa trong mỉa dương thì con thấy có một cái bóng to lắm. Nó cao hơn cả cây chuối đen xỉ đó, mặt đỏ như than, nó lù lù nó vút lên. Thầy Lễ nhau mắt rồi cả xóm lại xôn xao. Thầy đập mạnh tay xuống đất rồi bảo, không được chạy. Nếu đúng là thứ ta nghĩ thì nó đang nghiện hình, ma khổng lồ. Thế này không phải là dạng thường mà là oán linh hợp tụ lại từ xác chết bị chôn sống hoặc bị lãng quên lâu năm nơi đồng bãi. Thế nhưng sao nó lại về đây? Sao mình gần đây có đào đất làm gì động chạm đến mồ mả? Ông Hào ấp úng, bà Ngan bấy giờ thở hắt ra rồi bảo, có đi thầy. Hôm trước đám thằng Bính Năm mượn máy xúc đào ao thả cá, thế có một cục đất đen như là sình lộ ra xương trắng. Nhìn tụi nó là bảo là chắc xương chó xương trâu. Thầy Lễ bấy giờ nhíu mày, không phải xương chó xương trâu, mà là xương người bị động mồ không có cúng không xin phép, lại đúng vào cái tháng thất đức. Oán khí tụ lại nhập với đất, sinh ra một thể ma lớn. Loại này sẽ bị hút sinh khí vật nuôi trước, rồi mới tới con người. Thế vậy bây giờ phải làm sao thầy? Muốn trừ ma khổng lồ không dễ, phải tìm được nó chu ngụ ở đâu ban đêm, đốt bùa triệu chân khí, chôn lưỡi kiếm gương vào trong đúng cái gốc rễ âm khí. Nhưng mà quan trọng nhất là phải biết được danh tính của người chết bị động mồ. Nếu không biết nó sẽ cứ luẩn quẩn dai dẳng không tan. Ta là dự đoán thôi, cũng chưa biết. Vậy phải làm gì? Thầy nhìn xò con rể xong rồi buông giọng. Con chính là người đầu tiên thấy nó, vậy là người có duyên âm liên. Tối nay con phải cùng ta đi xem ruộng, dẫn đường, nhưng mà nhớ không được quay đầu khi nghe tiếng gọi lạ. Ông Hào bấy giờ run rẩy hỏi, có chắc là còn cứu được không thầy? Muốn cứu thì phải đối mặt, mà khổng lồ không sợ người, chỉ sợ người không dám làm gì nó. Từ hôm đó cả xóm khoác cửa sớm, tiếng dế rầm rằn giữa cánh đồng như tiếng gọi từ cuối ẩm vọng lại. Bóng của hai người lặng lẽ băng qua con đường mòn dẫn ra ruộng. Thầy Lễ đi trước sò theo sau, tay cầm đèn chập chờn. Thầy Lễ dừng lại ở bờ ruộng, tay rút ra một sớp bùa đã vẽ sẵn. Ông dùng dao rạch nhẹ đầu ngón tay nhỏ từng giọt máu lên. Bỗng từ giữa ruộng vang lên một âm thanh như tiếng xương cựa quậy. Lúa ngã rầm ra từng vạt lớn, một bóng đen mờ chập chờn lướt ngang qua cao lớn dị thường. Sò run rẩy như là muốn đuổi lại, nhưng nhớ tới lời dặn không được quay đầu, cậu cắn răng đứng im. Thầy Lễ rút một tấm gương nhỏ chôn xuống dưới đám lúa, tay đặt lá bùa lên trên rồi vùi đất lại. Đây là điểm chân khí tụ, nhưng chưa phải gốc rễ. Mà khổng lồ bị đồng mồ nhưng gốc chuyện lại nằm ở người chết chưa rõ danh tính. Phải biết là ai chết thế nào, oan khuất gì thì mới cắt được kết. Sau bấy giờ thở hắt ra, vậy bây giờ mình phải làm sao? Thầy Lễ lặng im rút từ túi áo ra một mảnh xương đen xì như là bị cháy xém tươi lên người rồi bảo. Vẫn còn dấu máu mới, có kẻ đã tự tiện đào bới chỗ yên nghỉ của người này. Ta nghi có liên quan tới vụ đào móng nhà ông đá năm ngoái. Lại là nhóm đá. Đúng, lúc đào móng có gặp một khúc xương co, ông đá đem ném xuống sông, không báo ai nhưng cái xương đó không chìm, nó trôi vào kẻ đá rồi biến mất. Gió rít lên một tiếng dài như là tiếng thét. Giữa ruộng bóng đen cao lớn lại hiện hình chập chờn cào rú rồi biến mất. Mặt đất dưới chân rung lên nhẹ nhẹ. Thầy Lễ bấy giờ gật đầu. Nó chưa lộ diện hẳn, nghĩa là chưa đến lúc. Ông quay sang sò rồi bảo, việc đuổi ma khổng lồ là phải tạm gác lại vài hôm. Cả hai người quay trở lại xóm, bỏ lại sau lưng cánh đồng trơ trọi và mảnh gừng chôn dưới đất. Giờ bỗng mở đi như có thứ gì đó vừa chuyển qua. Sáng hôm sau, thầy Lễ, ông Hầu và đồ đệ sò được giao trọng trách đi mai mối cho đám thanh niên xóm ế vợ. Sáng sớm trời chưa tan sương, ba người nai nịt chỉnh tề cưỡi chiếc xe cà tàng chạy lên trên xóm mảnh bên kia. Thầy Lễ đeo túi vải âm dương, ông Hầu xách theo bản cây chai xóm cần có vợ, sò ôm theo đồ đạc. Và nhà đầu tiên gặp ngay cụ bà gần 70 tóc bạc trắng ngồi xoa dầu cao. Hỏi ai chứ hỏi tôi là chuẩn, tôi có duyên vợ chồng lắm đó, lấy 6 đời chồng mà còn trẻ trung đó. Hỏi sò có thích làm rể út không? Sò bấy giờ tái mặt, thầy Lễ bấy giờ ho khan kéo đi thẳng. Nhà thứ hai gia chủ bắt đầu mở bát hương lấy quẻ trước khi nói chuyện. Ông Hậu mới cầm bó nhang thì chủ nhà hô to: "Khoan, không hợp tuổi với tôi là từ chối à nghen. Nhà tôi xem tử vi là số 1, sát chủ Phạm Kim Lâu là không gả đâu." Thầy Lễ bấy giờ liền gãi đầu: "Ủa, bây giờ kiếm vợ ngay là phỏng vấn đi thi vậy hả?" Nhà thứ ba vừa bước vào được đón tiếp bằng cái bảng giá sính lễ treo ở giữa nhà, trên đó có ghi rõ: cọc 10 triệu, sính 1 cây vàng, thêm xe máy mới, rước dâu bằng xe 4 chỗ. Sò nhăn mặt như là bị tiêu chảy, ông Hầu bấy giờ liền lắp bắp: "Cưới vợ hay là buôn lô đất vậy hả?" Sò vừa bước vào đã muốn quay đầu nhưng bị thầy Lễ đứng phía sau đẩy nhẹ, thầy hất mặt: "Đã tới vào cho người ta biết mặt ra sao." Cả đám bấy giờ cùng bước tới. Bà chủ nhà, mẹ cô gái tên Na, đang ngồi dưới sập gỗ lim bóng loáng, tóc búi cao, cổ đeo vòng vàng sáng chóe. Ánh nắng chiếu lên mặt thau, vừa thấy khách đã đến cười toe toét: "Ai ra, mời quý quan khách." Na thì đang ngồi bên cạnh mẹ, tay cầm ly sữa chân châu đường đen, đang uống rán mắt vào điện thoại. Nghe thấy tiếng người lạ, nó ngẩng đầu nhấn mắt nhìn Sò. Sò ngồi xuống hai tay chắp lại chào ngượng nghịu. Thầy Lễ ngồi bên cạnh nhắc tới bảng giá sính lễ treo giữa nhà thì giọng đều đều: "Cọc 10 triệu là cọc cho đám cưới hay thế nào?" Bà mẹ của Na cười khanh khách rồi xua tay: "Trời đất ơi, cái thời buổi này không có cọc ai dám chắc gì đâu. Gái nhà tôi có giá mà, bảo bao nhiêu người hỏi cưới mà chưa có được đó." Sao liền lẩm bẩm: "Cái bảng giá này treo trong quán bán vàng thì còn hợp lý hơn." Ông Hậu quay sang Sò giọng xì dầm: "Mày thấy chưa, lần đầu tiên tao thấy đi tìm mai mối mà giống như đi coi đất đặt cọc, giao dịch đủ kiểu đó." Sợ im lặng như thóc, trong đầu óc quay cuồng. Cái vàng thì biết vay ai, xe máy mới còn đòi thêm xe rước dâu. Mấy cái thằng trong xóm ý vợ toàn đi xe quê Alpha cũ, lấy đâu xe hơi ra mà rước. Sợ quay sang thầy Lễ rồi mấp máy: "Thôi thầy ơi, về được không?" Thầy Lễ nhíu mày nhưng vẫn giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn bác, chúng tôi chỉ đi hỏi cho vui, bây giờ xin phép." Bà mẹ của Nam bĩu môi gắt gầm: "Không có tiền thì đừng có tìm người mai mối cho người ta. Con cái bây giờ có giá, không phải ai giới được đâu." Ông Hậu bật dậy kéo tay của Sò: "Thì cứ mai mối đi, lỡ chúng thằng nào cưới thằng đó thì nó đưa sinh lễ, chúng tôi chỉ làm mai lại bắt bặt cọc như thế sao, làm gì có tiền đâu. Thôi đi, chào bà." Cả đám ra ngoài chưa tới cổng đang nghe tiếng của bà mẹ Nam vọng theo: "Toàn là một cái lũ dở người, rảnh mông tổ chức mấy cái vơ vẩn." Sẽ tới đầu chỗ, Sò thở ngắt ra. Ông Hậu bấy giờ lắc đầu: "Bữa nay đi tìm mai mối mà căng thẳng hơn đi xin phỏng vấn xin việc đây nhỉ." Thầy Lễ chấp miệng: "Thôi đi tiếp, không sao, nó còn nhiều nhà mà." Nhà thứ tư nằm sát mé ruộng, bên ông có cái giếng gạch cũ còn treo đèn lồng đỏ to tướng. Mẹ của cô gái bác Tư Chát trẻ đang mở cổng, tay còn cầm vá múc bún riêu mà lấm tấm mồ hôi, nhưng mà cười hiền khô: "Ây da, công tới rồi, mời vào nhà, tôi đang nấu thử cái nồi bún để sắp mở quán ở xóm Mành, mọi người ăn thử cho tôi xin ý kiến nha." Sò cười tươi: "Dạ, con xin thử ạ." Cả đám được mời ngồi dưới trái bếp cạnh nồi bún riêu nghi ngút. Cô gái tên Lành bước ra, tay lau bằng cái khăn bếp rụt rè chào khách. Sò nhìn mặt đỏ mặt, không phải vì Lành đẹp kiểu son phấn, mà là vì cô có nét gì đó chân chất mộc mạc. Bà Tư Chát nói chuyện rổ giá vườn tược, hỏi Sò có biết trồng rau không, sợ gà vịt không, chỉ bảo: "Sò cũng phong độ, chỉ tiếc là đã có vợ rồi. Vừa hôm qua nghe tin bên xóm các ông định phát chiến dịch đó, cho nên tôi mong các ông mãi. Con Lành nó cũng ngoan, chẳng hiểu sao lận đận tình duyên, không có tật xấu gì toàn tốt, vậy mà chán, nhờ người tìm giúp cho nó nửa còn lại." Sò bấy giờ ngồi nghe mà lòng trở lên nâng nâng. Ra về, ông Hậu bấy giờ liền hỏi: "Mày có ưng cô Lành không hả?" Sò gãi đầu: "Tốt đấy, xin thông tin đi." Thầy Lễ liền vỗ vai: "Cứ đợi tới ngày thi, mong cô ấy sẽ chọn người cùng đi tới cuối đời. Mà ta nói chứ không phải cứ nhà giàu mới tốt đâu nha. Có khi nghèo mà lòng rộng hơn sông, cứ ghép cho gia đình nào ngoan nó không ăn chơi đó." Chỉ hôm ấy, sau khi lê lết khắp nơi, mấy nhà như đi đánh trận, cả ba trở về vật vã bên bờ ruộng nhìn mặt trời chậm rãi lặn sau lũy tre. Gió thổi lồng lồng, tiếng ếch nhái kêu oang oang. Sò thì nằm ngửa lưng trên con trâu nhà ông Tám, tay thõng xuống đất miệng thì thào: "Con tưởng đi cúng ma bị mệt, ai ngờ đi tìm mai nó còn cực hơn." Thầy Lễ rút khăn tay ra lau mồ hôi nhăn mặt như là phải trả nợ ngân hàng. Thôi tôi vì bàn lại, cái mối kiểu này chắc sang xóm láng còn dễ hơn. Khéo cứ phát động khắp xã người ta biết tự đến, thay vì mình còn đi tìm thế này. Ông Hào vốn từ sáng đến giờ là người háo hức nhất, hiện tại cũng chán ngắt cục đầu và bó rơm thở dài. Hồi xưa tôi cũng được làm mai chỉ cần bó cau bắt chẻ cái nia chầu thôi. Giờ thì phải cần cả sổ đỏ xe hơi, miếng vàng mới được chứ. Im lặng một lúc nhìn mấy con chim cuốc bay ngang, thầy Lễ đột ngột lập tức vỗ tay cái đùi cái đét. Được rồi, tôi không đi nữa. Y như thông báo toàn xã ở trên giờ mình tổ chức đại hội ghép đôi, ngay tại sân nhà văn hoán ấy vợ luôn. Câu nói vừa dứt thì gió cũng ngừng thổi, ông Hầu ngay lập tức ngồi dậy. À, trời lớn coi có ai trầm trồ. Cả xóm mình xóm bên ai ấy đều mời về tha hồ mà chọn lựa, hoặc lan tin khắp xã cho mọi người tìm đến ứng tuyển. Sở Lâm cùng ngồi dậy. Đại hội là sao à? Có đánh nhau chọn vợ không à? Thầy Lễ cười bí hiểm. Không, là một hồi thi duyên dáng vật thật thà, nên trai gái tích tự giới thiệu thể hiện tài lẻ. Ai hợp thì kết nối. Mình làm giống như bạn muốn hẹn hò, mà có thêm chút đặc sản dân quê. Từ đó cuộc họp hành được tổ chức cấp tại sân nhà thầy Lễ. Thầy Lễ đứng lên phát biểu, vung vẩy cái quạt mo như là chủ tịch xã. Bà con nghe tôi nói này, cái thời buổi bây giờ trai thừa gái ế cứ im lặng, chờ mai mối thì tiếng mùa quýt. Tôi với ông Hầu thống nhất tổ chức đại hội ghép đôi toàn xóm liên tỉnh, liên xã. Tổ chức ở đâu vậy? Ở sân nhà văn hóa đó. Bà Nghiêu gật gù, phải đó. Thế là quyết định chốt lại đại hội ghép đôi toàn xóm thời gian tối thứ bảy tại sân nhà văn hóa xóm ế vợ. Các thể thức công bố nói sau. Trong ba ngày tiếp theo cả xóm như là lên cơn sốt. Bà con rủ nhau đi mua quần áo mới, con gái ra tiệm gội đầu làm xoăn đánh má hầm. Con trai thì cạo râu sạch bóng, thuê áo sơ mi trắng, thậm chí có người học đàn guitar gấp tấp trong hai ngày. Tấm banner đỏ in dòng chữ ghép đôi cứu đói tình yêu đứng trong ngang sân. Mỗi tối ông Hảo leo lên loa phát thanh xã. Alo, mời bà con tới xem tới chơi, ai ế thì tới, ai đang xem ế thì cũng nên tham gia cho chắc. Đêm thứ bảy tới sân nhà văn hóa đông nghẹt, đàn treo lung linh chiếu trải kín các mặt đất, cây ghế theo dãy. Dân chương trình là thầy Lễ và ốc con gái của thầy vừa cầm micro vừa đắm mắt để giữ trật tự. Ông mặc áo dài đỏ, tóc búi cao trang điểm lộng lẫy. Mở đầu chương trình xin mời bạn lành 28 tuổi, nghề bán bún riêu đến giới thiệu. Cô bước lên đánh mắt long lanh run rẩy. Em tên là Lành, ai cưới em sẽ nấu bún riêu cho ăn cả đời, chỉ cần không chê em. Tiếng vỗ tay vang lên dần dần. Tiếp theo là anh Lý tài xế xe tải hắt vọng cổ dở tệ, nhưng tấm lòng chân thật. Rồi tới chị Mía bán mía, ghim ở ngoài chợ múa dân vũ một bài gây náo loạn cả khán đài. Cả sân cười rộ lên, rồi một cô gái mặc váy trắng bước lên giơ tay xin nói. Tôi tên là Hoa. Nếu ai sẵn sàng cùng tôi trồng rau nuôi gà và chịu được tiếng chó sủa mỗi sáng, tôi sẵn sàng nắm tay người đó. Ông cầm micro lên rồi nói. Có ai muốn ghép đôi cùng cô Hoa không? Anh Cường lật đật giơ tay chạy lên trước nắm tay cô Hoa giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay, tiếng la ó, âm thanh trống múa lân vang dần. Một đôi nữ lên duyên giữa đêm hội. Còn những người khác dẫu chưa chọn được ai cũng vui vẻ, vì ít ra trong đêm họ sẽ không còn cô đơn. Sau một tuần phát loa inh ỏi, tới mức con chó nhà ông Tư cũng sủa họp theo nhịp phách, rồi dán lấy mời dọc đường xóm treo cờ hoa từ đầu cổng xóm tới tận sân nhà văn hóa. Cái sân từng tổ chức đám ma đám banh, đầm heo đất nay được trải chiếu răng đèn lồng đỏ trong ngang treo dọc như đang trở thành tình yêu giáng trần. Cuối cùng buổi ghép lễ đại đôi xóm ý vợ, phiên bản liên xã liên tỉnh cũng chính thức khai mạc lần thứ hai. Ngay từ sầm tối trai gái rủ nhau tụ về như đi hội lim, có người mặc áo dài, có người áo sơ mi quần tây phẳng lì như mới vừa cắt từ tiệm, có đứa đội nón kết đi dép tổ ong cầm theo quạt giấy nghỉnh trái tim. Nhiều người chưa dám tới vội đứng lấp nó sau hàng rào rung bụt. Áo con gái của thể lễ hôm nay mặc áo dài tím Huế, tay cầm micro nói. Xin kính chào bà con gần xa, quý trai gái bốn xóm Tân Phu, Long Công, Võ Miến, Khén, Hoàng Văn và đặc biệt là đại ngũ ế lâu năm từ chính xóm ta. Cả sân vỗ tay hú hét. Thể lễ mặc áo dài thâm, đầu chít khăn đóng bước lên sân khấu. Mục đích của đại hội là kết nối những tấm lòng thành thật, khơi sáng tình duyên, hạn chế tư tưởng ảo, đề cao sự chịu đựng lẫn nhau, Và sau đây vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Vòng 1 thể hiện tình cảm. Cả quản bay phấp phới, đội trống thiếu nhi gõ dồn dập. Ốc cầm micro giải thích luật chơi. Mới cầm lên sân khấu có 2 phút để thể hiện tình cảm với nhau. Miễn hình thức nhưng phải thật lòng. Cầm nào thể hiện giả chân, tức là ánh mắt trống rỗng, cử chỉ gượng gạo, câu từ thuộc lòng sẽ bị loại ngay lập tức. Ông Hào ngồi bàn giám khảo tự ôm chuông kêu leng keng mỗi khi phát hiện ra cặp nào diễn như trong phim truyền hình dở dang. Cặp đầu tiên bước lên là một đôi trai gái từ xóm Võ Miến. Anh tên là Toàn, mặc sơ mi trắng vuốt keo bóng loáng như đầm mỡ gà. Cô gái tên Liệu e thẹn nhìn xuống mũi giày. Khi ông bắt đầu hô, anh Toàn bước tới cầm tay của Liệu. Em có biết không, cặp em anh thấy lòng anh như chiếc lá giữa giông bão, vừa run rẩy vừa khát vọng. Tiếng ồ vang lên trong đám đông, nhưng chưa kịp vỗ tay thì tiếng leng keng của ông Hảo vang lên. Loại, diễn thấy rõ nè. Tôi biết do thí sinh Toàn hôm qua còn nhắn tin tán con gái tôi á. Cả sân ồ lên, Toàn đỏ mặt kéo Liệu lui vào bên trong, Liệu cười gượng gạo như bị ép đóng quảng cáo vậy. Cặp thứ hai là chị Đào bán bánh đa và anh Lì làm nghề bắt dế. Anh Lì quỳ xuống tặng chị Đào một túi dế rang muối. Em ăn thử dế anh làm đi, em đồng ý mà anh rang thêm trứng gà. Chị Đào bật cười lớn, có dế thì cưới, không dế thì thôi. Cả sân gào rú cười ngả nghiêng, ông Hầu đập bàn cây rầm. Qua vòng, tình cảm là thật như ruột cá khô. Cặp tiếp theo khiến cho cả sân vừa cười vừa hoang mang bởi anh em họ Phản từ xóm Long Công cùng đăng ký nhưng không chịu tách cặp. Nói bọn em yêu nhau từ nhỏ, tình cảm làm anh em là mãi mãi. Ông bây giờ luống cuống. Không, đây là chương trình gấp đôi nam nữ chứ không phải là thi tình huynh đệ. Khán giả la ó, thầy Lễ đành phải bước lên nói nhỏ vào tai hai anh em rồi tiến nhẹ về bằng đường hậu trường. Cặp thứ bảy khiến cho cả sân im phăng phắc, đó là Mộc và Ngọc. Ốc Hồ bắt đầu nhưng mà Mộc đứng yên tay run bần bật. Ngọc nhìn anh nhẹ nhàng. Xanh run thế? Tại anh thế em mặc áo trắng giống cô dâu. Vậy thì anh tự xưng hô vợ chồng một lần xem hợp không? Cả sân nín thở, Mộc nuốt nước bọt. Nhưng mà vợ từng ăn rau rền với lòng xe điếu chưa? Có, chồng có nấu ngon không? Tất nhiên những món này chồng nấu hơn mặn, tình cảm vợ chồng mặn y vậy đó. Khán giả vỗ tay vang dội, ông Hầu gật đầu. Quá, thật thà chân thật, dễ thương. Sau hơn 40 cặp thi ở lần thứ hai bế mạc sau một lần trước nhạt nhòa, gần một nửa bị loại vì thể hiện như phim học đường. Số còn lại được ghi vào bảng vàng vòng 2. Ông lên sân khấu rồi đọc to. Cảm ơn bà con, vòng 1 đã kết thúc, hẹn gặp lại ở vòng 2, thổ lộ thật lòng nữa. Tiếng loa bấy giờ vang lên. Mời cặp đầu tiên bước lên. Một tên anh tên là Súng cầm loa rồi hô khắp sân. Em ơi, anh nguyện tặng em cả dụng khoai nhà nội. Rồi chạy một vòng hô tiếp. Lấy anh đi, cho bò nhà anh khỏe hơn người. Mọi người vỗ tay dần dần, riêng cô gái đi cạnh đỏ mặt quay đi. Cặp thứ hai một anh mặc áo lưới rách vai nhảy múa lửa tỏ tình. Anh vừa múa vừa hét. Tình anh như con nước sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Cháy thần cháy vào gấu quần, cả sân nhà văn hóa nhốn nháo rội nước. Cặp thứ ba bây giờ lại nhẹ nhàng. Chàng trai ôm bể cá nhỏ thả một đôi cá cảnh vào chậu nước giữ sân. Hai con cá này như chúng ta cùng bơi trong một đời. Đám đông ổ lên thích thú, nhưng cá vừa thả thì một con lật bụng nổi phều. Thầy Lễ với giờ phất tay. Giả chân loại đi, cá còn không chịu nổi khi tì tình yêu. Nhưng màn tiếp theo còn giờ khóc giờ cười hơn. Có người giải kính hoa nhưng mà gió thổi bay tứ tung vào mặt khán giả. Có cô gái vừa cầm mic hát vừa chật giọng như là cú mèo đẻ trứng. Còn một anh chàng đến từ xóm Võ Miến không hiểu học đâu được cái trò ngôn tình lãng mạn, bèn ôm bó hoa hồng nhựa rồi quỳ xuống giữa sân khấu, giơ tay lên rồi nói: em là mặt trời của đời anh, là tia nắng giữa ngày mưa. Nhưng chưa kịp nói hết câu chỉ không phụ lòng người, đúng lúc đấy một cơn gió thốc mạnh cuốn theo chiếc bạt đỏ phía sau sân khấu, khiến cả khung nền đổ ụp xuống như bờ tuồng ngạ màn. Anh chàng hoàng quá đứng bật dậy dẫm luôn liên hoa làm cho bó hoa nát bét. Khán giả cười dần dần, trường xóm khén vừa lấy nón che mặt vừa nói nhỏ. Mặt trời chi mà tươi om như mực tàu. Một cặp khác đến từ xóm Hoàng Phan, chọn cách táo bạo hơn. Anh trai mặc áo sơ mi hoa đỏ rực, tay đeo vòng lấp lánh miệng hát nhép bài người tình mùa đông, trong khi bạn gái uốn éo múa theo kiểu hiện đại. Chẳng đâu ăn điểm thì ai dè đĩa nhạc phát giữ chừng lại kẹt băng lặp đi lặp lại đúng ba chữ vẫn mưa, khiến cho cả sân khấu nghe như bị thôi miên. Một đứa nhỏ con nhà ông Hạng thốt lên: "Mẹ ơi, sao lại giống tiếng gọi hồn dữ vậy?" Bà con xóm Long Công thì không ngừng chỉ trỏ. Một bác trung niên nghiêm sắc mặt rồi nhận xét: "Tình cảm gì kinh như là múa gọi rắn đó." Ấy vậy mà vẫn chưa là gì so với cặp đôi xịt khói đến từ xóm Hoàng Văn Tiếp. Hai người bước lên sân khấu, tay nắm kẻ vẻ mặt nghiêm túc như là thi chung kết Olympia. Bất ngờ phía sau họ phụt lên hai luồng khói trắng từ hai lon khói màu tự chế. Ai dè khói không phun lên mà xịt ngang vào mặt ban giám khảo, khiến ông trưởng xóm Tân Phu hoa sặc sụa, mắt đỏ hoe như vừa ăn phải ớt. Bà Nghêu ngồi kế bên phải lấy khăn tay quạt loạn xạ. "Chắc tình yêu tụi nó cay nồng quá." Bà thở phì phò. Đỉnh điểm là khi một cặp đôi từ xóm khén định dựng lại cảnh phim Titanic nổi tiếng. Anh trai đứng sau giăng tay như là Jack, cô gái đứng phía trước giăng tay như là Rose. Nhưng mà do không tập trước, anh kia bất cần đập trúng dây điện sân khấu, cả hai cùng loạng choạng ngã vào đống chậu cảnh. Hòa vỡ, nước bắn tung tóe, đôi tình nhân ướt nhẹp mặt mày bê bết đất. Có tiếng vỗ tay nhưng là của mấy ông già xóm Võ Miến vỗ đùi cười. Cảnh chìm tàu y chang phim gấp. Sau loạt tiết mục bi hài ấy, ban tổ chức họp khẩn tại hậu trường. Thầy lễ bấy giờ trầm ngâm, tay vuốt cằm rồi bảo: "Phòng này tình cảm đâu chưa thấy, chỉ thấy cảm xúc dội ngược vô mặt mình. Rồi giờ sao chọn ra cặp nào thật lòng?" Bà Nghêu thở dài quạt phành phạch. Thầy lễ bấy giờ gật gù: "Để tôi hỏi thử vía." Và rồi thì rút ra đồng xu âm dương bắt đầu niệm chú. Tuy nhiên không khí vô cùng náo nhiệt, cả sân nhà văn hóa vang tiếng cười, tiếng hò hét cổ vũ. Kết thúc vòng hai chỉ còn lại 15 cặp vượt qua tiêu chuẩn thật lòng và không lố. Thầy lễ bấy giờ liền chống nạnh: "Vòng sau sẽ là thử thách hiểu nhau giới thiệu." Cả xóm háo hức nhìn thầy lễ bấy giờ nhìn sò. Liệu có mối nào thành công không thì chưa biết, nhưng mà ít nhất dân của mình bớt ế. Sân nhà văn hóa hôm ấy đông như là chảy hội. Vòng ba bắt đầu bằng màn giới thiệu bản thân và gốc gác. Mới cặp lên sân khấu, nam đứng bên trái, nữ đến bên phải, cầm micro thi nhau kể về nghề nghiệp, sở thích, tên bố mẹ, quê quán, họ hàng, nội ngoại. Mọi thứ tưởng chừng như là êm xuôi thì đến cặp thứ 13, anh Hảo 34 tuổi, cao ráo, tóc xoăn nhẹ tự nhiên bước ra rồi vỗ ngực: "Tôi tên là Hảo, để cháu thứ năm của cụ Trần Văn Phúc, ngày lập ra nghề gốm ở xóm Văn Miến. Bên nội là họ dòng họ Trần, gốc Thanh Hóa, về đây từ đời cụ tổ." Chưa dứt lời, dưới sân có tiếng xì xào vang lên. Một bà cụ già giơ tay: "Tôi cũng họ Trần, quê cụ Phúc chắc là cùng họ rồi." Một chị khác bấy giờ bỗng kêu lên: "Ờ thế thì tôi với bà này là chị em hả? Mà tôi đang tham gia thi đấy, ghép với ông kia." Ông Hậu trường xóm mặt méo sạch lật ngay sổ ghi chép. Mới tra được hơn chục tên đã phát hiện cứ ba người có một người họ Trần, mà đa phần là cùng nhánh. Cổ tổ thì có tới 8 người con chưa ra làm nhóm nhánh, để lan ra khắp cả vùng. Khán giả bắt đầu ồn ào, một bà cụ già dùng gậy rồi thở dài: "Cái tội ngày xưa ông nào cũng đẻ như trâu, giờ con cháu lỡ phải lòng nhau thì có mà họ hàng xa gần cả lũ." Bà Nghêu vợ của thầy lễ đứng xem từ đầu đến đây thì chép miệng: "Có khi hội này phải đổi tên thành tìm về cội nguồn mất thôi." Căng thẳng suýt nữa khiến cho chương trình phải dừng lại. Thầy lễ bèn bước lên giữa sân, tay giơ cao chiếc quạt mò rõng rạc rồi bảo: "Bà con nghe tôi, chuyện huyết thống phải rõ ràng, nhưng không vì vài người họ hàng mà phá đi cả đại sự. Những ai cùng họ cùng nhánh thì tự rút lui nhường chỗ cho người khác, mai mối là việc đại nghĩa, cứ dò tiếp thì khác họ đầy ra." Ông Hào bấy giờ liền hô tiếp: "Còn ai nghi ngờ là họ hàng xin cứ lên bàn tra phả hệ đi, không tra được thì đợi xét nghiệm huyết thống sau." Cả chân nhà văn hóa cười dần dần, chương trình tiếp tục, vài cặp đôi rút lui. Nhưng chỗ trống nhanh chóng được bổ sung từ đội chờ ở ngoài cấm. Đội này gọi là đội dự bị cảm tình, đa phần là người mới tới, xin tham gia phút chót. Buổi thi rộn ràng, vòng tiếp theo là đoán hiểu nhau hơn qua cử chỉ, nên các cặp phải bịt mắt nắm tay, bản ghép và đoán ra đúng người. Tưởng đơn giản ai dè có ông nắm nhầm tay của mẹ bạn ghép, còn gọi nhầm thành em yêu, khiến cho cả nhà văn hóa cùng cười rũ rượi. Thầy lễ bấy giờ liền vỗ trán: "Thì mà như đóng chèo cải lương đó." Nhưng chính nhờ những tình huống dở khóc dở cười ấy, không khí cuộc thi lại thêm phần sinh động và ấm áp. Bất chấp chuyện loạn huyết thống, tình yêu vẫn được tìm đường đi riêng, thậm chí vòng sau còn có một cặp bắt đầu ghen tuông thực sự, nhưng đó là chuyện sẽ kể ở phần sau. Hôm ấy trời vẫn âm u như lòng người sắp bị loại khỏi cuộc chơi. Vòng năm mang tên Khỏe Thật Thương chính thức bắt đầu với hai nội dung: kiểm tra sức khỏe tổng quát và kiểm tra mức độ chân thành trong tình cảm. Đội ngũ y tế được mời từ trạm xá, gồm y sĩ Liên và ông trưởng xóm Hầu, bác sĩ Dần về hưu và y tá thực tập tên Trăng Mây, cô gái 23 tuổi chuyên tiêm mà toàn đâm ra ngoài ven. Tiếng loa phóng thanh bấy giờ vang lớn: mời cặp đôi số 1 anh Sáu và chị Mướp tiến hành đo huyết áp, thử tiểu đường, khám tóc tai ra mũi miệng đi. Một số người khác tiếng háo hức, một số ngó trước ngó sau vì sợ lộ bệnh tình bí mật. Có anh Tùng từng gồng mình xách hai bao lúa để gây ấn tượng với bạn gái. Giờ vừa khám xong được bác sĩ Dần kết luận: hở van tim nhẹ, cần tránh xúc động mạnh nha. Cả hội trường ngồi lên bạn gái, anh ấy tái mặt mét hỏi: vậy có thể yêu lâu dài được không bác? Có. Bác sĩ Dần đáp tỉnh bơ, miễn là không xách thêm bao lúa nào nữa. Mà nhảy cái thì lại hít ý mà. Đến anh Dương, người tưởng khỏe mạnh nhất xóm, khi vừa cúi đầu khám ra đầu, bác sĩ Liên báo giờ la lớn: trời đất ơi, đây là hoái bẩm sinh đó, tóc bên ngoài cấy rồi, còn bên trong là sa mạc. Chị gái đang nắm tay anh bỗng thả ra, anh Dương bấy giờ gượng cười: anh hứa sẽ đội nón cả đời che nắng cho em. Tiếng cười râm ran khắp sân, nhưng không chỉ là sức khỏe, vòng này còn yêu cầu mỗi cặp thể hiện hành động lòng chân thành, cùng tiền nấu ăn tặng đồ vật quý, đến xin lỗi nhau công khai nếu từng cãi nhau trước đó. Cặp số 15, anh Quán và chị Thắm bị mời lên vì có biểu hiện bất thường. Mấy hôm qua còn nắm tay nhau hát vì yêu, mà đến hôm nay vừa đứng trên sân khấu đã cãi nhau. Tôi hỏi anh lần cuối: thế xong anh ở nhà tôi hay ở nhà anh? Ở nhà tôi, đàn ông dựng vợ gà chồng phải ở nhà nội chứ. Tôi cũng là con một, nhà có mỗi mẹ già, bỏ mẹ tôi cho ma ăn cơm thừa hả? Khán giả ngồi dưới nhìn nhau, có người thì thầm: hai đứa này chắc hợp cãi nhau chứ không hợp sống chung. Sau 10 phút giằng co, cả hai bỏ về. Ban giám khảo ghi chú chân thành có, hợp tính không, loại. Tuy nhiên cũng có những khoảnh khắc khiến người ta nghẹn họng vì xúc động. Một anh tên Lâm làm nghề bơm xe rào đã móc từ trong túi áo cũ ra một mảnh khăn tay rồi nói với bạn gái: đây là khăn mẹ anh để lại. Anh nghèo nhưng mà thương em bằng thật. Nếu em đồng ý anh sẽ tặng em cả đời bơm xe không có lấy tiền. Cô gái bấy giờ khóc, khán giả cùng vỗ tay. Trường xóm Hầu nghẹn ngào: tình yêu như vậy mới là tình yêu xóm ấy vợ. Cuộc thi ghép đôi kết thúc thành công ngoài mong đợi. Dù có dài thời gian, mấy cặp đôi mới được hình thành có đôi chưa kịp dắt tay nhau ra khỏi sân khấu đã bị các bà trong tổ phụ nữ xóm chặn lại. Này, đứng lại chụp ảnh kỷ niệm cái đã. Kìa, ghép rồi thì phải ghi danh vào sổ. Kết tình của xóm Mai còn báo cáo lên xã chứ. Cô gái xóm khác má thì đỏ rực, anh trai thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà đã bị kéo lại trước phông bạt đỏ chót. Ghi ghép đôi cứu đói tình yêu chụp đia lịa mấy kiểu hình ép ký tên vào sổ. Xung quanh tiếng người cười nói rộn rã vang cả xóm tưng bừng như Tết. Dàn loa cáo lê ở cấp sân nhà văn hóa mở hết công suất. Tờ nhạc chế là anh đứng sau tình yêu em, đó đến người hãy quên em đi, vang lên như là mở hội xóm. Chỗ khác các bác trung niên tụ tập quanh nồi miếng hấp thơm lừng, tay cầm xin ngô nướng còn nóng hổi, tay nâng cốc bia hơi rồi hô lớn: mừng nhân duyên 10 cặp, dô 2, dô 4. Thằng Tùn nhà ông Tòng bắt được con bé xóm Võ Miến đấy nha, có khi là hết ế thật đó. Còn tuổi trẻ con thì đừng dịp chạy nhảy tranh nhau mút kẹo kéo, chơi pháo giấy, thế nào đứng đến đỏ mặt vì nắng mà vẫn cười toe toét. Đâu đó chúng nó vẫn trêu tóc váy mấy cô gái trẻ xóm khác, trong hồi đánh tưng bừng thỉnh thoảng lại có tiếng pháo giật mình râm ran. Trên sân khấu một ông trung niên bụng phệ cầm mic hát bolero trong thói đời cười ra nước mắt, giọng run rẩy cảm xúc dạt dào. Bên dưới mấy cô trong đội văn nghệ vỗ tay ầm ầm. Trong góc con đôi vừa ghép hồi chiều đang ngồi bên nhau nhấp chén trà gừng và ngại ngùng không dám nói. Vậy mà ánh mắt nhìn nhau khắc hẳn ban sáng, tự nhiên như quen nhau từ kiếp trước. Đến tận khuya khi ánh đèn vàng vắt vẻo trên sân nhà văn hóa chỉ còn leo lắt, tiếng hát vẫn còn vang vọng. Em ơi đừng khóc cho tình yêu thêm buồn. Đêm ấy nhiều người không ngủ được, không phải là vì say mà là vì cảm giác dạo dực đến khó tả. Như thế là mùa xuân vừa được kéo về sớm, còn các ông bà trong tổ phụ nữ thì ghi chặt miệng cười không ngớt. Năm nay hết ế cả xóm rồi các bà nhỉ. Năm sau mình làm thêm giải tái ghép đôi cho người từng tan. Trong tối đó, ông Hầu trưởng xóm gọi loa thông báo. Toàn dân lưu ý, từ nay thì xóm ta bước vào giai đoạn tăng tốc sinh đẻ, tiến tới xóa bỏ tình trạng ế ẩm, thiếu gái và tiếng khóc sơ sinh, thiếu lớp mẫu giáo, thiếu lính nghĩa vụ quân sự và cả người cày ruộng. Tại sân nhà văn hóa, tại một buổi họp nữ long trọng được tổ chức, ông Hầu bấy giờ liền đứng giữa cầm micro rồi phát biểu. Mới đôi hôm qua là tín hiệu mừng nhưng mà chưa đủ. Từ nay xóm ta không chỉ ghép đôi mà còn phải ghép phôi. Ai cưới rồi mà chưa có con trong vòng 6 tháng sẽ tổ chức dõi theo bụng bầu kiểm tra định kỳ nha. Bà Nghiêu, vợ của thầy Lễ, được cử làm tổ trưởng của tổ này. Bà hí hửng ôm sổ bút nói như đảo trúng số. Ai chậm kinh ngay buồn nôn, ta kinh sớm tôi đều ghi hết nha. Không khai là tôi tới nhà tôi đau bụng đó. Mọi người bấy giờ cùng ổ lên như vỡ chợ, nhưng cũng có đứa phải run rẩy. Giờ yêu đương còn chưa dám mà đã bắt ta theo dõi bầu vi bụng. Thằng đàn xuống lầm bầm trong khi cô gái vừa ghép đôi với nó đã bị bà Nghêu lôi đi thử nước tiểu luôn trong chiều. Ông Hầu bấy giờ lại tiếp lời. Ngoài ra xóm sẽ treo thưởng 5 triệu cho mỗi em bé ra đời đúng hạn. Miễn là con đẻ không phải là con ghép. Tức là phải con thật, không được con đi mượn bụng, thuê đẻ hay là đẻ trộm ở xã khác rồi nhận bệnh. Chính sách vừa công bố, các nhà bắt đầu dâm gian tính toán. Ông bà nào có con mới cưới thì mừng, mấy bà mẹ đơn thân thì giấu bụng, còn mấy cặp đang yêu nhau thì đêm đó mất ngủ. Riêng thầy Lễ thì ngồi đôi mắt lim dim, không phải vì ngại cái trò theo dõi bụng bầu, mà ông vừa mới phát hiện ra một hiện tượng lạ. Tối qua giữa lúc mọi người hát hò, có một bóng đen từ phía chuồng trâu cũ nhà ông đá lững thững đi ngang qua cổng nhà văn hóa. Đèn đang sáng bỗng nhiên tắt vụt, gió lạnh thốc trào vào gáy. Một ngày sau cuộc thi ghép đôi tổ chức lần hai tưng bừng, vẫn còn dư âm của hạnh phúc. Bà con họ nhau nấu cơm chay, gói bánh tét cúng tổ tiên, thì đến sầm tối tin dữ đã ập tới. Thằng chó thanh niên xóm với vợ bị phát hiện chết giữa ruộng rau muống. Ngày đầu tiên thấy là ông Ngạch, người chuyên tưới rau. Ông đang lòm khòm tưới phân rơi thì người thấy một mùi tanh như thịt thối lâu ngày. Ông nhìn sang luống bên thì giật lùi. À bà con ơi, nó bị dẹp bí như là con dê. Thằng chó nằm bất động, mặt úp xuống đất, thân thể móc méo, quần áo rách tả tơi, mắt lồi ra xương sườn gãy như là que tăm. Quan trọng hơn hết là bên cạnh nó là vết chân khổng lồ to như cái chảo gang úp ngực, sâu chừng hai găng tay in rõ rệt dưới nền bùn. Ông Hầu vội vã thông báo, cả xóm lùm tục kéo đến, có người nôn ói vì cảnh tượng kinh hoàng, có người thì lắp bắp. Có thứ gì đó đang sống ở ngoài đồng to lắm. Tại Lễ cũng có mặt sau khi nghe tin, ông quỳ xuống cạnh vết chân lấy que đo rồi ngước mặt nghiêm lại. Đây không phải là chân người, cũng không phải là châu bò, mà là thứ ma lớn thuộc hàng tản linh, loài thú ma có hình thù súc vật nhưng mà oán khí con người. Bà Nghêu bấy giờ liền tái mặt. Chẳng ra đây cái gì mà lại hình thú, có phải là liên quan tiếp vụ xẻ thịt châu hôm bữa? Thầy Lễ im lặng một lát rồi gật đầu. Không phải. Ông Hầu bấy giờ buồn rùn. Thằng chó hôm qua say rượu ăn tiết canh, chắc thế mà nó bị dẫm. Thầy Lễ chỉ tay ra cánh đồng. Tối nay tôi sẽ ra cảnh ruộng. Ma này không chỉ giết người, nó đang lên kế hoạch hại cả xóm. Bà con nhìn nhau người run rẩy, người thì nắm chặt chẳng hạt. Tiếng gió chiều hay như tiếng trâu thở phì phò phía ngoài xa. Nếu để nó hút đủ dương khí, nó sẽ biến thành hình linh thú. Khi đó thì cả xóm phải bỏ đi. Thầy Lễ nói mặt đầy trầm ngâm. Cả xóm bắt đầu đốt nhang khắp ruộng treo tỏi trước cửa. Còn thầy Lễ bắt đầu chuẩn bị đạo cụ. Trong lòng ông đã lờ mờ đoán ra con ma khổng lồ đang hiện hữu và đang lớn lên từng đêm. Đám tang của thằng chó làm cả xóm rúng động. Cái chết của nó chẳng ai tin là tai nạn bình thường. Nhất là khi vết chân to như cái chảo gang vẫn còn in hẳn giữa nền bùn. Từ hôm sau sương mù sắp có, trời lại đổ mưa phùn lất phất lạnh như là những thứ hơi thở lạ lùng từ cõi âm. Xác của thằng chó được người ta khiêng về trong tấm chiếu cỏ. Bà nội của nó là cụ Mơ đã ngoài 80, nhìn thấy cái xác quắt queo là ngã vật ra sân miệng lắp bắp. Tao đã bảo rồi, mà hồi đó không có đốt giờ nó về nó bắt rồi. không ai hiểu cụ đang nói gì. Người thì bảo cụ mơ lũ lẫn, người thì lén nhìn nhau trong dâm gian sợ hãi. Trong nhà người ta đặt quan tài vội vì thi thể của thằng chó đã bốc mùi, mà nó tím bầm trợn ngược, miệng há lớn như vẫn còn muốn hét ra điều gì. Mấy ông già từng đi lính nhìn thấy cũng lắc đầu thở dài rồi bảo: trên công yên kiểu này thì bị vật không phải là người giết đâu. Ở bên ngoài bà con đến viếng mỗi lúc một đông, chẳng phải vì thương thằng chó. Thằng này trước giờ nổi tiếng phá làng phá xóm vì hiếu kỳ lo sợ. Đám trẻ con thì bị cấm tiệt không cho bén mảng đến gần. Mấy bà mẹ thì thầm bảo tay nhau: tầm ngày đầu nó bị tẻ buổi tối rồi bị dẫm trúng cái mả gò. Không, nó nhổ trộm mía của nhà ông Năm sau đó bị kéo đi. Ta thấy tận mắt cái vết chân bự tráng á, không phải là người đâu con ạ. Mùi nhang khói lẫn mùi thịt thiêu thoang thoảng, trong tàng có bừng bừng mà lòng người nặng trĩu. Bà nội của nó cứ lại liên lịa trước quan tài: mày là giọt máu tao, có tội gì tao xin gánh, đừng bắt mày đi nữa. Mấy người dìu cụ mơ vào trong, nhưng mà cụ cứ vùng vẫy như người lên cơn mê sảng. Mắt của cụ trợn ngược chỉ thẳng ra ngoài sân run rộng. Nơi đứng đó kìa kìa, cái bóng đen to như trâu, đầu đội nón lá tay bấu chặt cây gậy, nó đến bắt hồn đó. Nghe vậy thì mấy người đàn bà sợ quá khóc òa. Một bà ngất xỉu, quăng ông lão cầm điếu cày đang hút cũng buồn rời xuống đất miệng lắp bắp niệm Phật. Sáng hôm sau mưa nặng hạt hơn, trời xám như chất bùn lên mái ngói cũ, gió lùa từng cơn buốt thấu qua lớp áo tang trắng dính ướt vào da thịt. Chiếc quan tài gỗ tạp màu đỏ bầm trên chiếc xe kéo bằng tay lọc cọc lăn bánh qua từng ổ gà ổ voi. Nước mưa tràn xuống hai bên như tiễn đưa. Mẹ của nó, bà Liệu cùng với bà nội Mơ đầu quấn khăn tang, đôi mắt đỏ mọng khóc không còn ra nước mắt. Mẹ nếu chặt quan tài miệng cầm lên gọi tên con như gọi đỏ dưới sương mù. Ông từ mỏ đứng phía trước, tay gõ trống cúng, tiếng trống ồm ồm lẫn trong thanh âm mưa rơi rào rạt, cứ đều đều như là nhịp tim của người sống đưa kẻ chết qua sông. Thằng chó chết bất đắc kỳ tử, không ai biết rõ nó gặp gì, người bỏ ma khổng lồ kéo đi. Rằng ai tiếp nói là thấy gì đó ở bên bờ ao mà hồn vía lên mây. Cái chết của nó làm xóm nhỏ thêm phần ảm đạm, như thể từ nay gió lùa qua con đường đất sẽ thiếu tiếng liêu hêu huýt sáo hay tiếng nó gọi trâu về chuồng. Khi đám tang tới gọi đất cao phía sau xóm, nên mà chôn bao thế hệ nghèo khó, mưa cũng bắt đầu thưa hạt. Mấy thanh niên xóm đào huyệt từ sáng mặt lấm lem mắt đỏ hoe vì thức đêm cảnh sát. Người ta hào quan tài xuống bằng dây thừng, tiếng lấp đất dần và Liệu đổ gục xuống vạt cỏ. Người ta ở lại thêm một lúc thắp hương khói tỏa quyện mưa. Một con chó già lặng lẽ ngồi canh mộ mới đắp không chỉ chu sủa rình rang và nhìn theo đám người lùng sục quay về, như thể nó hiểu người nó chờ sẽ không về nữa. Đêm ấy khi bà Liệu trở về nhà, do vừa nãy đi chạm mâm sau đám tang thằng chó, bà lảo đảo vào giường thì đột nhiên cánh cửa sau nhà kịch một tiếng bật mở. Không ai động vào, bà Mơ chạy ra xem cũng không thấy gì. Trong tai nghe rõ tiếng vi vu như là trên nền đất bùn trước cửa, lại có một dấu chân to như cái chảo găng hôm nọ mới tinh đến lạ. Câu chuyện đám ma ấy từ đó về sau, dân xóm không ai quên, và ai cũng biết thằng chó chưa thực sự yên nghỉ, vì người hay thứ gì đó đã giết nó vẫn còn quanh quẩn quanh đây và chưa xong chuyện. Sang hôm thứ năm, ông Trì vừa dắt con bò cái nhà mình ra đồng ven suối cắt cỏ thì tái mặt, hồn vía như là bay lên tận đọt tre. Con bò nằm sóng xoài giữa bãi cỏ, thân thể bị ép dẹp như là chiếc bánh đa nhúng nước, phần bụng phình ra như sắp vỡ, ruột gan toe loe ra cả đất lẫn lộn vì mớ cỏ non còn chưa kịp tiêu hóa. Mắt nó trần trừng, lưỡi thè dài ra khỏi mõm, chân co quắp như là dẫy chết. Ông Trì lảo đảo lùi lại, hai tay run rẩy vốc nắm đất ném vào xác của con bò mà miệng lắp bắp như là tụng kinh: bà mẹ, cái đứa nào ác nhân thất đức, ban ngày ban mặt lại hành con bò của tôi dân nông nỗi này. Nhìn quanh ông tá hỏa, ruộng đất quanh bãi cỏ bị cày xới tung lên những đường rạch ngoằn ngoèo, vệt đất lún sâu từng đoạn, vệt cỏ bị đè sạt như thể có con gì đó khổng lồ vừa trườn qua nghiền nát mọi thứ di thần của nó. Cũng sáng hôm ấy, bà Rô quá phụ nhà gần chùa ra vườn cải xanh trồng sau hè thì cũng kêu trời đất oang cả xóm. Cái vườn cải vốn mươn mượn tươi tốt hôm qua nay chỉ còn là một bãi chiến trường. Lá cải bị vò nát, thân gãy lìa, dễ cày bật tung như là có cái cày man nào đó đi xuyên đất mà cày ngược. Bà ngồi bệt xuống đất, tay ôm bó cải còn sót lại rồi mếu máo. Cải ơi là cải, ta chưa kịp bán chợ sáng nay, tên nào đè mày ra mà dẫm cho nát bét vậy hả trời? Mấy bà hàng xóm xách rổ tay còn bưng thau gạo lật đật chạy lại xem. Bà Tư Cúc liếc cái vườn rồi thở dài. Mẹ ơi, nhưng có con gì đó điên dẫm đang ngang qua, chứ người nào phá kiểu này, mà ai lại dành giờ này đi phá cải của bà? Bà Rô tức giận dậm chân, nhưng chân vẫn còn đang lấm bùn nên chỉ dám run tay chỉ ra vườn. Từ hôm qua tôi nghe tiếng thở phì phò ở góc rào, cứ tưởng là con mèo hoang hay con chồn, ai ngờ sáng dậy ra thì như vậy đó. Cô Hai bắn cá đứng cạnh rồi nói chen. Coi kìa, cho cây dễ cải bật lên còn có móng sâu hoắm, như là móng con trâu vậy. Nhưng mà kỳ lắm, trâu ai mà không để phân, không để dấu chân kéo đuôi gì hết. Cả đám im lặng nhìn nhau, trong giây lát không ai dám mở miệng. Ở cái xóm này người ta vốn kháo nhau mấy cái chuyện hôm nay rằng xóm có điểm. Con chó nhà ông Mười cái chú mỗi đêm rằm, đèn chùa chớp tắt liên hồi. Có người còn nói thấy bóng ai đó đi dọc hàng rào nghĩa địa, sau chùa rồi vào giữa khuya, răng rấp to lớn lụ khụ. Mọi người nhìn nhau, một cơn gió bỗng nổi lên, cuốn đám cho nhang từ sân chùa bay nghi ngút. Lá cải gáy bật như là ai đó cười nhạo, con gà trống nhà ông Ba cách đó ba nóc nhà tự nhiên vỗ cánh kêu to ba tiếng rồi im bặt. Bà Tu Cúc bấy giờ rụng rời. Hay là ma đó bà Rô ơi, mà nếu đúng là ma thì nó phải phá cải là có ý gì, không chừng là đất nhà bà có vấn đề đó. Buổi sáng hôm ấy xóm bắt đầu rộ lên những tiếng đồn. Người thì bảo là ma khổng lồ thần về kiếm máu, người thì lại xì xào nó là ma cũ Mai Châu của ông đá chưa siêu thoát, ai ăn thịt nó giờ bị báo oán rồi thầy lễ đã diệt xong. Có người còn thề thốt đêm qua nghe thấy tiếng húc phục phùm giữa sân lẫn tiếng thở phì phò gầm gừ như là trâu động đực, nhưng mà bước ra chẳng thấy gì, chỉ nghe mùi tanh hôi ngai ngái như là mùi bùn trâu còn lẫn máu sống. Rồi cả vài bà già bảo thấy tiếng huỳnh huỵch như là nhà động đất cũng chẳng rõ là gì. Ba ngày sau, cái xóm nhỏ tưởng yên bình ấy như rơi vào cơn đại họa. 5 con bò trâu, 9 con chó, con gà, 1 đàn vịt 30 muống, và đặc biệt là một ông già 83 tuổi, cụ sặt người chuyên bắn nhang đèn ở đầu xóm, đều lần lượt chết không rõ nguyên nhân. Những cái chết đấy đều có chung một điểm lạ người, cơ thể bẹp rúm như bị vật gì đó dẫm qua lực rất mạnh. Thì xương nát như mắt trợn trừng, miệng há hốc như là gào lên trước khi lìa đời. Cụ sặt được con cháu phát hiện nằm chết trong nhà, trên mặt đất còn hàn nguyên dấu chân to bằng cái bắp nồi. Trên trán của cụ là vết lõm, trong tay vẫn còn cầm chặt sâu chuỗi niệm Phật. Xóm làng rúng động, người ta rủ nhau đêm không dám ngủ, nhà nào cũng thắp nhang quanh sân, đổ vôi bột trắng xóa trước cầm, đèo rời dầu lên cửa và móng chó ở đầu giường. Mấy bà già rủ nhau đi xin bùa để chấn điểm, mấy ông thanh niên rủ nhau thức canh cả đêm, nhưng mà lạ thay trâu bò gà chó vẫn chết tiếp. Lũ trẻ trong xóm bắt đầu gọi cái thứ vô hình đó là ma khổng lồ, còn ông già bóng người từng đi lính pháo binh nửa đêm ngồi đốt thuốc run rẩy rồi phán. Không phải ma, cái thứ đó là oan linh thành quỷ, nó không chỉ dẫm mà còn tìm người để kéo đi. Có khi nào là ma cày? Nghe hơi giống, ngày xưa tôi nghe ông nội kể ở bãi đó, có một hồn ma bị chôn sống, nó cao lớn như cây tre, đem đi đập nhà ai là nhà đó dập, đập ruộng hoa màu tan nát. Thế thì chết rồi, xóm ta gần đây thôi thuộc địa phận xóm mình, tin đồn lan ra khiến cho dân chúng hoang mang. Ban đêm mày cũng khóa cửa dựng cả cọc tre trước cửa để lấy vía, đặt chổi nằn đầu giường cho đỡ bị đè ngực. Thầy lễ nghe chuyện liền nhốt mình trong phòng 3 ngày 2 đêm, nghiên cứu sách cổ ghi chép lật ngược, đọc cả những tàng thư chép tay bị cấm từ lâu. Thế khuya ngày thứ 3 thầy mới bước ra, gương mặt xanh như là xác ve, miệng khô khốc thốt ra vài tiếng. Là ma khổng lồ. Chuyện rằng hơn 100 năm về trước, ở vũng ruộng chỗ châu nhà ông đá chết ở xóm Ít Vợ, từng có một thằng mõ tên Mùi, là người to lớn dị thường, cao hơn 2 mét, đi đầu cũng vác mõ dài như là khúc cột. Nó bị dân xóm cho là mắc nghiệp quỷ hình, là bởi cha mẹ sinh chết yểu. Nó thì từ bé ăn nhỏ gấp 3 người thường, lớn lên hay đánh bà già nói năng u ớ, người ta đồn nó bị ma nhập xác làm con người. Một mùa lúa mất trắng, người xóm đói khổ, ai đó bày rằng phải hiến một người cho thần đất. Đám chạy trắng chói thằng Mùi lại, nửa đêm chôn sống nó ngay trong giữa ruộng nơi đó giao long từng quẫy. Trước khi chết, thằng Mùi gào thét trong vô vọng, mắt lồi ra, móng tay cào đất, đập đầu vào thành huyệt như đã muốn thoát, nhưng đất dội lại tiếng gào xong dần dần lấp đầy. Đêm đó là đêm rằm tháng 7 khí tụ, huyện chôn nó không được yểm, tại lễ gần dòng oán hồn không tan, thân xác nó lớn mãi dưới lòng đất. Gặp ai nợ mạng thì nó đạp chết, gặp ruộng lúa là nó nghiền nát, vì nó chết vì đói, chết vì oan. Cả nhà xôn xao, bà Nghêu vợ thầy tái mặt hỏi: thế bây giờ phải làm sao? Nó to vậy sao bắt được chứ? Tại lễ không nói gì, chỉ mở bọc vải đen lấy ra một vật nhỏ như hình con người bằng rơm lúa có ghi chữ cổ. Đây là tượng giảm thể, phải dùng tượng này đặt đúng chỗ nó trồi lên tụ khí, khiến thân hình của nó có rút trong một canh giờ. Trong lúc đó phải thi triển bùa chú oán lực bằng tiếng mõ oan hồn. Mõ gì? Phải tìm cái mõ của chính thằng Mùi ngày xưa đang chôn đâu đó, nếu không đủ bộ làm không được. Ông khẽ nói: ta sẽ lên đó nhưng phải cẩn thận, mà này không phải để đùa, nó không nhìn thấy người thường nhưng nghe tiếng lòng, tiếng máu người nợ oán. Gió lạnh luồn vào từng khe cửa sổ, dù mới chỉ là canh ba, bà Nghêu run rẩy vén tay áo của thầy Lễ, tay ông tím lại. Ông ngồi xếp bằng thở nặng nhọc: tiếng lòng tiếng máu ai chưa trả nó, máu ai quên nó. Ông cột lại gói tượng sơm, mắt liếc sang cha: thầy à, tôi còn đi thay được không? Thầy lắc đầu rồi mím chặt môi: nó không thấy ai ngoài cha, ta là người giữ lời ngày xưa, ta là người quên cúng bữa cuối cho nó, nếu tìm ai đầu tiên cũng là ta. Vậy thầy lên con theo sau một đoạn, nếu nó lật gió con kéo thầy về. Mày mà kéo được tao về thì ta lập đàn cưới mày cho tiên luôn. Không ai cười câu đùa như là treo lơ lửng giữa nhà. Đúng giờ tí họ lên đầm, sau hôm nay khác lạ, đứng bóng rừng đến giận lạnh, chẳng mở như bị ai đó phủ khăn tang. Tại lễ cắm tượng rơm xuống đúng chỗ ruộng trước, ông rút bột đỏ dắt bốn góc, từ tay áo lấy ra một ống tre nhỏ, bên trong là tro của chiếc mõ gãy trộn với đệ tóc cũ của thằng Mùi ngày xưa. Mày có nghe không? Ông nói nhỏ không phải với ai sống. Mày nói tao biết, nhưng mà tao về rồi đây giữ lời, đừng lớn lên nữa, đau lắm nhỏ lại đi, tao cho mày ăn. Từ lòng đất rên rỉ dội lên như tiếng thở của một cái bụng rỗng. Tượng rơm bắt đầu nóng khói bốc lên cuộn thành vòng, như có gì đó đang chui từ bên dưới. Sợ đứng cách đó ba chục bước chân, giấu mình trong mô đất, tay xiết lấy lá bùa rắn trong lòng áo. Mồ hôi cậu diễn ra đầy tay, rồi trời như là lạnh như đá. Một tay đèn trốn lên, rồi cái đầu vẫn là thằng Mùi, nhưng bây giờ hình thù nhăn nhốm, to cấp đôi đêm trước. Lưng của nó nổi đầy những bắp u, mặt nó trắng bệch như đã há cái chum không đáy. Nó nghe thấy thầy: tao đây, đừng kiếm nữa, ta nợ mày một bữa, đã quên mày nhưng đừng lớn nữa. Thầy quỳ xuống ngay tay đặt lên tượng rơm. Bất ngờ con ma gào lớn, nó ngửi được máu, không phải máu thầy mà là máu của người mang thai. Ở một ngã rẽ ruộng gần đó, bà Nghêu lật đật đi tìm thầy, thầy mang theo cái khăn ủ nắm cơm muối vừng tính vừa đưa lên. Bà sợ ông lạnh, nhưng bà không biết bà đang mang một sinh linh trong bụng, thứ mà con ma đói người thấy đầu tiên. Không! Thầy hét lớn: đừng đến gần! Thế nhưng đã quá muộn. Con ma oán xoay phắt đầu không còn nhìn thầy nữa, nó lầm lũi tiến về bờ ruộng, thân thể cao lớn dẫm nát cả những cây lúa ngập xương. Bà Nghêu đứng chết chân, tay dứt nắm cơm, buồn ngầm tiếp mắt, cá chân bà bỗng rút xuống như một cái miệng lớn dưới đất đang há rộng. Ông từ xa lao tới rồi hét lớn: mẹ, lùi lại! Thế nhưng gió lốc nổi lên một luồng được đẩy xa tất cả. Sợ bật khỏi bụi, rút ra một lá bùa dán thẳng xuống miệng đất tụng: lệnh thần lực cấm tà lai. Xuất khừng lại một khắc, sau đó thì tượng rơm nổ tung, lửa bốc lên đỏ rực. Còn ma oán gầm giống như đã bị thiêu sống nhưng không đôi, nó nuốt trọn hơi lửa gặp người, hút lấy oán khí đang tràn ra từ mặt đất nứt toác. Thua rồi! Thầy Lễ rít lên, máu trào ra mũi: lùi! Ông không gào còn trấn được nữa, pháp đã bị phản. Sợ kéo bà Nghêu, ốc gấm đứng đỡ cha, nhưng con ma oán vẫn đứng đó, không có đuổi theo mà vồ vầm chỉ đứng nhìn tơ ngơ. Nó ngồi xuống bắt đầu bốc từng nắm bùn đút vào trong miệng như đang ăn cơm. Một bữa cơm bằng đất lạnh, ăn trong câm lặng dưới ánh trăng rằm. Thầy Lễ không thắng chỉ may mắn thoát được một đêm và oán ma vẫn còn. Sau thất bại trong lần đối đầu đầu tiên, thầy Lễ thức trắng đêm những ngày sau đó, sửa lại đạo cụ và suy tính kỹ lưỡng. Ông nói với đồ đệ sò: thứ này không phải là ma bình thường, nó không hiện hồn rõ ràng, nhưng khí tức của nó làm cả chiếc chó chu, cây khô lá úa. Đó là một loại oán hồn kết địa, tức linh hồn đã hòa tan vào long mạch, dùng đất là thần khí âm và máu chặt đầu không chết. Cắt tay không đau, muốn diệt nó phải rút gốc chứ không được đuổi ngọn. Sở bấy giờ liền ngơ ngác: gốc là gì hả thầy? Thầy Lễ lấy ra một cuốn sách cổ lật nhanh, dừng lại ở một trang ố vàng có hình vẽ một con quỷ cao ngất, đầu đội đất chân mọc dưới ăn sâu vào lòng núi. Ông gõ tay lên hình. Gốc chính là oán hận. Oán hận đó phải đủ sâu đủ mạnh mới khiến người chết hóa thành ma địa lâm. Thầy hít một hơi, đoàn chấp tay niệm chú, dùng bút chu sa với một đồ hình địa lý toàn xóm. Một vòng tròn hiện lên giữa cánh đồng nơi từng có vụ chôn sống người như lời mấy cụ kể. Đó cũng chính là tâm trận nơi dòng khí bị chặn long mạch đứt đoạn. Ông khẽ rùng mình. Nó chính là oán hồn. Mảnh đất giữ ông lại cũng là nơi nuôi ông lớn lên thành ra ma khổng lồ. Hắn dùng chính vùng đất từng phần bội mình để báo thù và hắn chưa xong việc. Sò nớt nước bọt rồi nói: việc làm sao tiêu diệt thay? Muốn tiêu diệt phải ba bước giải yểm, dẫn hồn đoạt gốc, mà cả ba đều khó như đi qua miệng quỷ. Sò tái mặt định hỏi tiếp thì tiếng động dưới nền đất, cả hai đứng phắt dậy. Từ phía ngoài đồng một luồng khói đen mù mịt trỗi dậy, không hình thành người cũng chẳng ra bóng ma, mà là một cái bóng khổng lồ bằng khí đất, cao vút chỉ thấy từ bụng trở nên đầu sừng sững, trẻ trăng mắt đỏ như lửa. Sò run cầm cầm rồi lắp bắp: nó lại tới rồi thầy. Thầy Lễ siết chặt chưởng gỗ rồi bảo: còn sớm lắm, nó chỉ mới dọa, nhưng lần sau sẽ là thật. Đêm đó chẳng như bị nuốt mất một nửa, ánh sáng mờ mờ như qua một tấm lụa tang, không khí nặng như có hàng trăm ký đất đè lên vai. Thầy Lễ và đồ đệ sò đứng giữa bờ ruộng đó, nơi mà oán khí từ xác trâu lần trước. Sò bấy giờ nuốt khan: thầy, sao lạnh vậy mà đứng như trong bùn đáy giếng? Thầy Lễ bấy giờ rút từ túi vải ra một cây bút lông kỳ lạ, cắn làm bằng sừng trâu non, đầu tẩm máu cho mực. Ông vạch một vòng tròn trên mặt đất, ra gạo nếp trộn cho lên viền. Bước vào đây, do có gì xảy ra cũng đừng bước ra. Vừa dứt câu, mặt đất rúng lên một cái gì đó to lớn dưới ruộng đang ngoi dần lên. Đột ngột đầm, một khối khí đen nứt, đất trồi lên từ giữa đầm. Đã không còn là hồn ma thường, đã là oán linh kết tụ bởi máu, đất và sự hối lỗi muộn màng của hàng chục người đã giết mùi. Nó cao vút như cây đa cổ, thân hình lờ mờ nhưng cứng như đất sét vằn vện những đường máu đông vắt dọc. Hai mắt đỏ rực như hòn than cháy, rìa máu từng dòng. Chán có vết lõm giấu chiếc vết rìu chém xuống trước khi giết chết nó. Sợ bấy giờ điền hét lớn: trời đất ơi, nó kìa rồi thầy ơi. Ma khổng lồ không gầm lên giết như tiếng trâu bị thọc huyết, hòa với tiếng khóc người. Cả ruộng văng vòng âm thanh quái gở. Gió cuốn điên dại cỏ rạp như đập bị sức ép vô hình quật xuống. Thầy Lễ bình thản lạ thường, ông rút ra một lưỡi dao sắc cong bằng đồng, đục khắc kín chữ phản. Sò, chuẩn bị, bắt đầu bước thứ nhất giải yểm. Ông ném từng lá bùa màu vàng máu lên bốn cặp tre cắm sẵn ở đó. Vòng tròn dương khí lập tức sáng rực như con lửa cháy dưới đất. Mà khổng lồ rít lên, mắt đỏ lăn lộn như bị đâm vào tim. Từ cơ thể của nó phụt ra hàng loạt bóng nhỏ là hồn oán. Bởi trời rung động trăng vỡ ra như giọt nước rơi xuống đá, còn non úa vàng trong chớp mắt. Trong quanh gió quần quật thổi mạnh hết công suất như là muốn cả bay người. Sò mấy giờ rút trường gỗ run lầy bầy lên tiếng: bước hai là gì vậy thầy? Dẫn hồn. Thầy Lễ quắc mắt sáng rực. Ông móc ra một miệng sọ trâu nhỏ, bên trong là nhét thóc, máu khô và một mảnh lưỡi liềm. Thầy hét lớn ba lần tên người từng chết: mùi. Ngay lập tức luồng khói xám xoáy vào trong không trung như bão, linh hồn thằng mùi lờ mờ như tro tàn xuất hiện ngay trước mặt của ma khổng lồ. Con ma gầm lên, nó nhớ ra kẻ từng thọc huyết, từng cười trong lúc nó dậy chết. Nó lao tới như một sợi dây ánh sáng kéo căng từ đầu tới chân giữ nó lại. Thầy Lễ hét lớn: bước ba, đoạt gấp. Ông đào từ túi vải ra một nắm tóc, một nhánh xương trâu non và túi nhỏ đựng mảnh bánh vỡ từng dùng làm mồi cúng nhưng bị bỏ rơi. Tất cả được trộn lẫn vào nồi đất nung đang đặt giữa ruộng. Bên dưới nồi lửa xanh âm ỉ. Sò, niệm theo thầy. Hai người cùng niệm bài chú cổ bằng tiếng Hán Nôm Lai Thánh Cổ. Thịt oan máu đọng, hồn người chẳng tan. Xin hãy dùng để thân về với đất trời, giải yểm dẫn lối cắt cấp sinh tà, về đất về cỏ, đoạn oán sinh ma. Ma khổng lồ rít lên lần cuối, nó không còn sức dãy. Từ chân của nó từng lớp đất nứt ra, đen sì như được cho than rồi vỡ vụn. Thân thể khổng lồ tan dần như là khói rút vào lòng đất, chỉ có một tiếng thở dài như từ cõi xa xăm vọng lại. Mà ruộng trở nên yên tĩnh, gió lặng cũng lặng tanh hơn. Trăng sáng trở lại đầy đủ tròn như chưa hề có thứ gì đó che khuất. Sao ngồi bệt xuống mặt ruộng, mặt cắt công còn giọt máu. Thầy ơi, xong chưa? Nó tàn rồi, kết thúc tốt đẹp. Sau lễ trừ tà, dòng giã trời bất ngờ mưa như chút nước. Mưa rồi sạch từng vết máu trâu còn loang lổ ở sân nhà văn hóa. Con trồi luồn đám bùn đen bốc mùi hôi tanh từ hô chôn cũ giữa cánh đồng ruộng đó. Đêm ấy lần đầu tiên sau nhiều tuần xóm ý vợ yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng chó chu, mùi lông cháy, tiếng trẻ con gào. Ông Hào trường xóm tổ chức buổi họp cuối cùng để tổng kết. Nhờ ơn trời, ơn thầy lễ và bà con đồng lòng, xóm ta đã qua kiếp nạn. Cả xóm phát lên cười, tiếng cười nhẹ nhõm thật thà. Từ sau lễ trừ tà, người xóm lạ lắm, sáng nào cũng có người ra ruộng thắp nhang nói lời xin lỗi đất đai. Trẻ con lại chơi kéo co đá cầu trước sân nhà văn hóa mà không sợ bị ma trêu. Bà Mộng mở lại quán bánh rán, ông Cua sợ lại loa phát thanh bật cả nhạc đám cưới. Chỉ yêu mình em, dù có hơi rẻ nhưng nghe nghe quen thuộc. Thầy lễ sau 3 ngày không ăn mắt trúng sâu, được mời cơm khắp xóm, nhà nào cũng nấu món ngon. Bà Nghiêu vợ thầy gói sẵn nắm cơm muối mẻ cho vợ túi của thầy. Ông ăn ít thôi, đừng no quá, lại mệt gan ra. Thầy cười xong rồi bảo, mệt nhưng mà yên. Rồi sau đó thầy lẩm bẩm, âm đã yên dừng mới sống. Bà con người ta lầm lỗi nhưng mà này thành tâm, mong hồn đã khuất cũng buông bỏ oán thù. Đất này sẽ tốt lên, dân này rồi sẽ đông con cháu. Gió nổi khẽ như là sắp có bão, hương trong bàn thờ leo lét sắp vụt tắt. Chiều ấy xóm mi vợ bỗng nghe tiếng gà gáy 3 tiếng giữa giờ ngọ. Ông đã nhìn ra ngoài cổng rồi bảo, lạ thật, mà yên lặng thế này cũng tốt. Phía xa xa có con trâu đực mới được mua về, bà con họ reo, về rồi, trâu mới về rồi. Tiếng cười tiếng gọi nhau ý ới như thể chưa từng có cái gọi là ma khổng lồ thân hình cao lớn. Một xóm mỹ vợ cứ mỗi sau cơn gió dữ lại yên, và lòng người sau cơn sợ hãi lại ấm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.